Mẹ nó chứ, làm thế này mới bá, khiến người ta không dám thử, mà không dám thử thì không biết huyền cơ trong đó, dù là thử ra cũng chắc gì hiểu được ảo diệu trong đó. Mắt Đơn Dũng sáng lên, lật xem tư liệu tàn khuyết, Cổ Văn miêu tả rất ngắn, chỉ vài dòng mà thôi, tiên đường tố trai, gọi là khổ hải vô biên, vị đắng chát, vào miệng thơm lâu, có tác dụng thanh tâm sáng mắt, cốt vị ích khí, được các vị tăng rất thích. Phía sau thì thiếu rồi. Đây là bút ký của một vị tăng nhân thời Minh, được Tư Mộ Hiền tìm ra, tiệc tiên đường tố trai xuất phát từ Phật môn, lưu truyền rộng vào thời Pháp giáo được sùng bái, mấy thời đại sau liền thất truyền, không ai hỏi tới nữa, chỉ còn lại cái tên trong truyền thuyết. Lộ Châu Thập Đại Yến, thần bí nhất là tiên đường tố trai của Phật gia, truyền thuyết nói chỉ cao tăng đắc đạo mới làm được, vì thế mà bao phủ lên nó một sắc thái thần bí. Vậy mà hôm nay bị một tên thăm ăn nhìn ra thủ pháp, món canh trong truyền thuyết này thần kỳ ở chỗ nào? Không phải nguyên liệu, không phải cách chế biến mà là hàm ý, như muốn nói cho thực khách, không dám nếm vị đắng sẽ không có cái ngọt phía sau. Rất thơm, khi vị đắng tan đi, một vị thơm mát quẩn quanh kể rằng, hơn nửa nếm thử vị đắng này rồi, các loại vị khác bất kể là cay mặn ngọt hay chua đều khó nuốt được. Lợi hại, làm cơm cũng là tu hành. Đơn Dũng xem tư liệu, mặt đầy sùng bái, xem càng nhiều càng sùng bái đối với những người đi trước ở đạo ẩm thực. Sùng bái tới mức y lại nếm thêm vài ngụm nữa, mỗi lần rùng mình một cái, dần dần sắc mặt chuyển sang vui mừng, mừng ngoài mặt, sướng trong lòng, thậm chí không phát hiện ở cửa có người đứng rất lâu rồi. Sao cậu còn chưa chết nghẹn thế? Có người lên tiếng, Đơn Dũng lập tức nghe ra là ai, quay đầu lại thấy ngay vóc dáng cao lớn của Sài Chim Sơn đụng tới trần cửa, phía sau là Vũ Tử và Lý Mân Liên. Bọn họ có vẻ đứng đợi ở cửa rất lâu rồi, chờ Đơn Dũng mời vào, ai ngờ tên này chỉ mãi ăn uống không phát hiện ra. Giờ phát hiện ra rồi, Đơn Dũng mừng lắm, ra sức vẫy tay mời khách, lại đây, tôi vừa suy ngẫm ra hai món tuyệt vời, mọi người có khẩu phúc lắm đấy. Nói rồi chạy vào bếp bê ra ba cái bát, múc cho mỗi người một bát, rồi lại bê một cái nồi nhỏ đun liu riu lửa nãy giờ, lấy muôi thủng múc ra những quả trứng nhỏ tròn tròn, chất thành đống, trông rất đẹp mắt. Nhưng ba vị khách lại trố mắt, canh thì trông tới soi gương được, viên tròn tròn như trứng nhìn kỹ mới nhận ra là đậu tằm bóc vỏ, gần tròn, như quái thai. Ba người kia vẫn thộn mặt, giao tình thay đổi nhanh quá, từ cá thịt vô bì chớp mắt thành canh xuống đãi khách. Vũ Tử hào sảng nhất, thoải mái cầm bát canh uống luôn, có điều bị sặc ở cổ họng, mắt lồi ra, phun một phát ra không còn chút gì, chùi miệng nói, Đơn Dũng, cậu không chào đón thì nói thẳng ra đi, thứ đắng thế này ăn nổi sao? Không thể uống như anh được, dùng thì nhỏ, thông thả thử, mùi vị của nó phải từ từ nếm trải, nếu không anh không hiểu hàm ý tuyệt vời của nó. Nếu không dám uống thì thôi. Đơn Dũng ngồi xuống, khép mắt như tăng nhập định, thông thả uống làm mẫu. Vũ Tử không dám thử nữa, rùng mình đặt bát xuống. Lý Mân Liên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó nhăn mặt ôm chặt miệng, nghiêng qua một bên nôn ra ngoài, tức lên đổ hết bát canh đi. Còn một người chưa uống, Đơn Dũng vẫn thong thả cầm thìa hút từng ngụm, không có vẻ gì là thiếu thoải mái, lão Sài, anh hẳn là biết tôi không lừa anh, tôi đun món này suốt từ sáng tới giờ. Ăn không được không phải là vấn đề của món canh, mà là nhận thức của anh, món canh này tên là khổ hải vô biên, không nếm thử khổ hải sẽ không có quay đầu là bờ. Câu này tự hồ đụng chạm vào dây thần kinh nào đó của Sài Chim Sơn, hắn thong thả cầm thìa lên, nhấm nháp thật chậm, chẳng phải là canh khổ qua sao. Dù là nhận ra canh gì thì hắn vẫn bị vị đắng của nó làm cau mày, mày nhíu chặt, hắn dừng lại chốc lát, tự hồ nhấp nháp vị đắng đó. Vũ Tử vẫn nhổ nước bọt liên hồi, đắng quá, thế này mà làm thức ăn được à? Làm thuốc thì có. Lý Mân Liên cẩm bát lên ngửi ngửi, cô có kiến thức hơn, hỏi, đây thực sự là món khổ hải vô biên à? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.